Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lục Tử Mặc cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi xin lỗi, hạt mưa nhỏ. Trước mắt Sơ Vũ đột nhiên tối sầm, vật cuối cùng cô nhìn thấy là một con dao rơi xuống. Vào giây phút Sơ Vũ ngất lịm trong lòng Lục Tử Mặc, một tiếng gạch nhẹ vang lên hòa lẫn tiếng sấm sét. Lục Tử Mặc ngẩng đầu nghe ngóng trong bóng tối, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cao độ như một con báo rình mồi. Nơi này là cứ điểm bí mật của Lục Tử Mặc ở Chiang Rai, một ngôi nhà bằng gỗ hai tầng nằm giữa hoa viên trồng nhiều cây cối. Lúc này, anh và Sơ Vũ ở phòng khách tầng 1. Tiếng gạch nhẹ đó lập tức biến mất như tiếng côn trùng đâm vào mạng nhện, nhưng cũng đủ thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Tử Mặc. Trên tầng 2 có tiếng bước chân người. Mặc dù người trên tầng cố tình đi rất khẽ, nhưng khi dẫm xuống sàn gỗ vẫn phát ra tiếng động. Lục Tử Mặc lặng lẽ ôm Sơ Vũ ra phía sau sofa. Cô vẫn bất tỉnh nhân sự trong lòng anh. Như vậy cũng tốt. Một trận gió lớn thổi tung cánh cửa sổ đang đóng kín ở tầng 1. Cánh cửa sổ đập mạnh vào tường, tạo thành tiếng chát chúa. Mưa gió từ bên ngoài bay vào, làm ướt sàn nhà trong chốc lát. Đúng lúc đó, trong bóng tối xuất hiện tiếng kim loại va chạm lạch cạch. Lục Tử Mặc nhướng mày. Mặc dù rất nhẹ, nhưng tiếng động vừa rồi không lọt khỏi tay anh. Anh không nghe nhầm, đó chính là tiếng kéo chốt bảo hiểm trên nòng súng. Lúc này, Lục Tử Mặc có thể cảm nhận được bầu không khí chết chóc vây quanh. Trong phòng tối om, chỉ thỉnh thoảng có ánh chớp lóe sáng trên trời chiếu vào. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ, lòng khom di chuyển theo bộ bàn ghế đặt trong phòng. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía chân cầu thang, nhưng không thấy một bóng dáng nào cả. Bên phải phòng khách có cửa đi sang phòng khác. Ngôi nhà này mang đặc trưng kiến trúc Thái Lan, không gian rộng lớn và thoáng đãng. Vì vậy, căn phòng sinh hoạt ở bên cạnh không có tường chắn, chỉ có hành lang bằng gỗ và cầu thang đá lên xuống. Cửa nối giữa phòng khách và phòng sinh hoạt là loại cửa vòm bằng gỗ chạm trổ hoa văn. Lục Tử Mặc di chuyển chậm rãi về phía cửa vòm, đảo mắt một vòng quanh phòng sinh hoạt. Trong phòng chỉ có một bộ ghế sofa bằng vải nằm đối diện cửa gỗ. Một bên tường đóng một giá sách nặng, trên xếp đầy sách. Bên dưới giá sách là lò sưởi có tác dụng trang trí, chưa sử dụng bao giờ. Có lẽ biết gian phòng này không có chỗ nào để trốn, nên không ai mai phục ở đây. Căn phòng nằm ngoài tầm mắt kiểm soát từ tầng 2. Tuy nhiên, nếu đi vào trong đó, anh sẽ bị người ở trên tầng 2 nhìn thấy. Nếu là lúc bình thường, Lục Tử Mặc cũng không dám mạo hiểm. Nhưng đêm nay thì khác, trời vừa tối vừa mưa gió bão bùng. Chỉ cần di chuyển với tốc độ đủ nhanh, dù bị đối phương bắt gặp, anh cũng nắm chắc cơ hội trốn thoát. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng. Nhân lúc một tia chớp chói sáng tạo thành điểm mù thị giác, phóng ra khỏi phòng khách, vượt qua cửa gỗ vào căn phòng sinh hoạt. Đến nơi, Lục Tử Mặc lập tức giấu mình sau chiếc ghế sofa. Sơ Vũ hơi động đậy người. Lục Tử Mặc cúi đầu, mắt Sơ Vũ chớp chớp, xem ra cô đã tỉnh lại. Trước khi Sơ Vũ mở miệng, Lục Tử Mặc cúi đầu hôn lên môi cô. Hai tay anh giữ tay cô, ép chặt toàn thân cô vào người mình. Nụ hôn của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ hoàn toàn tỉnh táo. Cô mở to mắt nhưng không có bất cứ hành động nào, chỉ im lặng nhìn Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc biết là cô đã tỉnh, từ từ buông người cô và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô đừng lên tiếng. Trong một giây lát, Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Lục Tử Mặc vẫn còn bên cạnh cô? Cô cũng không biết mình đang ở đâu. Sơ Vũ cố nén mọi nghi vấn, cũng không chất vấn anh vì lý do gì đánh ngất cô. Đầu tiên, Sơ Vũ quyết định nghe theo Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc chỉ lên cầu thang, giơ bốn ngón tay, chỉ vào người Sơ Vũ, rồi chỉ xuống đất. Sau đó, anh chỉ vào lò sưởi cách đó không xa và làm động tác bóp cò. Sơ Vũ lập tức hiểu ý Lục Tử Mặc. Tầng trên có bốn người đang mai phục. Lục Tử Mặc muốn cô ngồi yên ở đây, anh sẽ đi lấy khẩu súng, cất giấu ở lò sưởi. Sơ Vũ gật đầu. Lục Tử Mặc dùng sức ôm chặt cô rồi lặng lẽ cúi người đi về phía lò sưởi. Từ sofa đến giá sách là một khoảng trống khá rộng, không có thứ gì yểm hộ. Sơ Vũ hồi hộp dõi theo bóng dáng Lục Tử Mặc. Anh lập tức lao vút tới phía giá sách như một cái bóng, nhanh đến mức Sơ Vũ không kịp nhìn. Sơ Vũ chưa định thần, Lục Tử Mặc đã đứng nép mình bên góc giá sách. Gần như cùng lúc đó, cửa vòm nối phòng khách và phòng sinh hoạt xuất hiện hai người đàn ông. Chúng mặc đồ đen hòa lẫn vào bóng tối. Sau khi vào phòng, chúng lập tức chia ra hai bên trái và phải, nấp sau bàn gỗ chân cao bên cạnh sofa. Trên tay chúng là khẩu súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net